Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, so chiêu. 1. Thẩm Dụ nở nụ cười, hoàn toàn không có trả lời. Lâm Anh cùng ta lập tức ngẩn người, bởi vì tìm đến Nhiếp Tình là chủ ý của nàng. Ta đối đàm phán chuyện này ngoài nghề, có thể không nổi não tử liền bất động não tử. Lâm Anh mọi việc quấn thân, hiện tại đoán chừng mãn não tử đều là Hồ Gián, cũng căn bản không có đưa ra tinh lực đến muốn làm sao hỏi ý. Hết lần này tới lần khác Thẩm Dụ chỉ là cười, cũng không nói chuyện, cho nên làm cho toàn bộ tràng diện hết sức khó xử. Kỳ thật nhìn kỹ, Nhiếp Tình sao lại không phải như thế? Nàng cũng bị giới tại nơi đó, nàng lần này tới khẳng định làm 10 phần chuẩn bị bị hỏi thăm gì đó. Bản thân trả lời như thế nào? Trong nội tâm nàng khẳng định qua vô số lần. Lúc đầu nghĩ là khẩu chiến quần nho. Đã tới xem xét, trước mặt lại ngồi 3 cái lớn đồ đần. Cho nên nàng nghĩ kỹ lý do thoái thác cũng giống nhất quyền đánh vào trên bông. Hữu lực cũng không xử ra được. Cho dù xuất ra cũng không thấy hiệu quả. Coi như gặp hiệu quả, đó cũng là mù hiệu quả, cho nên cuối cùng vẫn là Nhiếp Tình nhịn không được mở miệng lần nữa. Lần này tìm đến bắt chuyện người là ta, Ngôn huynh, nghe nói ngươi theo Đình Tự đại ca đi một chuyến Tân Cương. Như thế nhanh như vậy liền trở lại, ta não tử, ông, một tiếng, không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt Nhiếp Tình, ta luôn có một loại kỳ quái cảm giác, loại này cảm giác chính là phù hoa không thật. Có lẽ chính như Văn Đình tự nói, Nhiếp Tình xuất thân phú quý, tự nhiên cũng liền cách chúng ta những này thảo dân xa vời một số đi. Ta không thể làm gì khác hơn là cười xấu hổ, nói năng lộn xộn hồi đáp. Cái này, Ngụy Dương gần nhất không phải rất loạn nha, liền về sớm một chút. Nhiếp Tình nhất tiếu, cũng thế. Cái này thành thị không thể rời đi mấy vị tinh anh Thẩm lão sư. Lại gặp mặt, ngài vẫn là như vậy có mị lực. Lâm đội, lần đầu gặp mặt, ngài theo trên TV một dạng tư thế hiên ngang. Thẩm Dụ lại cười một lần, y nguyên ngậm miệng không nói. Lâm Anh gắng sức lườm nàng một chút, sau đó quay đầu, cười rạng rỡ nói, Nhiếp tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Mặc dù thời gian không đúng, nhưng muốn hay không uống một chén. Nhiếp Tình hướng Thường Sơn ngoác nói, cảnh sát có quy củ, thời gian làm việc không thể uống rượu. Lâm Anh khách khí cự tuyệt nói, a, Nhiếp Tình cười khanh khách, kia cho ta cầm một chén, sau đó cầm 3 chén nước soda. Thường Sơn đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian bưng tới 4 cái chén, đem 3 chén bọt khí nước đặt ở trước mặt chúng ta. Sau đó cung cung kính kính cho mình lão bản rót một phần Yamazaki Bạch Châu. 3 vị lãnh đạo, hẳn là các ngươi trong lúc cấp bách, chỉ là tới tìm ta tâm sự sao? Nhiếp Tình thấy chúng ta tổng không mở miệng, dứt khoát nhịn không được trực tiếp hỏi. Ta cùng Lâm Anh hai mặt nhìn nhau, lúc này Thẩm Dụ cuối cùng mở miệng. Nhiếp lão bản nói không sai, chúng ta chính là nghĩ đến thưởng thức một lần ngươi. Lâm Anh hơi kém đem một hơi ngâm nước phun ra ngoài, ta cũng trợn tròn trong mắt, nhìn xem Thẩm Dụ, lại nhìn xem Nhiếp Tình. Nhiếp Tình sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nàng hiển nhiên đã tức giận, bởi vì Thẩm Dụ câu nói này tương đương không lễ phép. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới. Nàng ra cười thịt không cười hừ một tiếng, sau đó bưng rượu lên đến, nói, nếu như lý giải không sai, Thẩm lão sư ngài nói thưởng thức, chính là đến thăm a, ta coi là lại là cái gì công sự đâu, nguyên lai 3 vị là đến kết giao bằng hữu, kia hy vọng về sau có thể theo 3 vị lãnh đạo nhiều tụ. Đến, là chúng ta sắp bắt đầu hữu nghị cạn một chén. Ta không thể làm gì khác hơn là đi theo nâng chén. Loại tình huống này, Lâm Anh cũng chỉ đành giơ ly lên tới. Bất quá Thẩm Dụ y nguyên thờ ơ, Thẩm lão sư, hiện tại mặt trời bạo chiếu, ngài là không phải thân thể khó chịu, bị cảm nắng đây. Nhiếp Tình nhìn xem nàng hỏi, trong lòng ta cũng có chút bối rối. Thẩm Dụ chưa từng có như thế hồ ngôn loạn ngữ qua. Nàng hiện tại cái này trạng thái, đơn giản tựa như lúc đầu hoa man chiếm hữu giống như. Lâm Anh hiện tại đã ổn định trận cước, nàng nhấp một hớp nước sâu đơ, đang chuẩn bị mở miệng hỏi một chút đề. Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Dụ đột nhiên đứng lên. Không được, ta muốn đi đi WC. Nhà vệ sinh ở đâu bên? Ta triệt để trong gió lộn xộn. Nàng hiện tại đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ hiện tại thật thân thể khó chịu, tinh thần thác loạn rồi? Thường Sơn tranh thủ thời gian chỉ phòng vệ sinh vị trí. Thẩm Dụ lảo đảo đứng lên. Ai biết nàng choáng váng choáng não địa chạy nhầm phương hướng. Còn lập tức đâm vào chân bàn bên trên. Đem trên bàn mấy cái chén đụng đổ. Ngã xuống brandy hoa hướng Nhiếp Tình bên kia lay động qua đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ gặp Nhiếp Tình vèo một cái. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ né tránh chảy xuống đi tửu dịch. Ai nha? Thường Sơn hô to một tiếng chạy tới. Lão bản, không vẩy lên a, muốn hay không chuyển sang nơi khác ngồi? Nhiếp Tình đứng lên, nàng thở phì phò nhìn qua nhanh chóng đi Thẩm Dụ, gắng sức hơi vung tay. Đối Thường Sơn tức giận nói, đó còn cần phải nói, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ. Như thế lão mua loại này lảo đảo không chắc chắn cái bàn. Thường Sơn vội vàng hấp tấp thu thập cái bàn. Lúc này chỉ gặp Thẩm Dụ lại nhanh nhẹn thông suốt đi ra. Nàng giật giật, nhìn qua tựa như trong đó nhị thiếu nữ giống như. Nha, như thế đổi chỗ à nha. Nàng đi đến bàn trước mặt, tựa như không có cái gì phát sinh giống như hỏi ta. Không phải, vừa rồi đụng cái bàn, nước cùng rượu đều đổ nha. Ta nói, ai đụng? Nàng nhìn về phía Nhiếp Tình, hỏi, Nhiếp lão bản, vừa rồi xem ngài vào cửa thật chững chạc, như thế không cẩn thận liền đem cái bàn đụng sai lệch đâu. Nhiếp Tình sắc mặt trắng bệch, ngươi, Lâm Anh hai tay che lấy đầu, giống như một chán kiện cáo dáng vẻ, trong lòng ta phanh phanh trực nhảy, không phải sợ Thẩm Dụ làm nện cục diện, là sợ nàng thật xảy ra vấn đề. Ngươi không sao chứ? Ta rốt cục mở miệng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì ai. Nhiếp lão bản, ngươi đứng đấy làm gì? Tọa hạ a, đây là nhà các ngươi cửa hàng, ngươi còn như thế khách khí a. Đúng, ngươi tên thật, không gọi Nhiếp Tình a. Thẩm Dụ giọng rất lớn, lời này vừa nói ra, toàn bộ quầy ba bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Ta theo Lâm Anh đều kinh ngạc nhìn Nhiếp Tình, liền liền tại quầy ba Thường Sơn đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Tình trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta đang hỏi ngươi tên thật. Nhiếp lão bản, ta tên thật. Nhiếp Tình còn tại thất thần. Đúng a, chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ, chứng minh ngươi ở trong nước dùng một cái dùng tên giả. Ngươi là cầm một cái tên là Nhiếp Tình nước nào đó hộ chiếu. Nhưng ngươi kỳ thật còn có một cái khác trọng thân phận. A, ha ha ha ha, Nhiếp Tình đột nhiên cười ha ha. Ta cũng minh bạch Thẩm Dụ dụng ý. Nhiếp Tình nhanh như vậy chạy tới, nói rõ trong lòng đối có sơ hở vấn đề tiến hành đầy đủ diễn thử. Nàng chỉ nghĩ tới đến một chuyến, giọt nước không lọt trả lời xong vấn đề. Rửa sạch bản thân hiềm nghi, nói không chừng còn ngược lại đem chúng ta một quân. Nhưng Thẩm Dụ rõ ràng liền không có dựa theo phương pháp ra bài. Nàng đầu tiên là để Nhiếp Tình lo lắng, sau đó lại đem nàng chọc giận, cuối cùng tại nàng cảm xúc không ổn định nhất thời điểm đột nhiên ném ra ngoài dự liệu vấn đề, đánh nàng trở tay không kịp. Bất quá Nhiếp Tình hiển nhiên cũng không phải ăn chay, nàng rất nhanh liền ổn định trận cước. Thẩm lão sư, nhà chúng ta rất sớm đã đem đến nước ngoài, ta đương nhiên còn có một tái nước ngoài danh tự, gọi là Nia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.